Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793, chương 794, Xưng Đế. Đăng vị đại điển rốt cục kết thúc. Thần đế bế quan, đế tử thượng vị. Từ nay về sau, tử vi thần giới cái này vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, đều sẽ có đế tử điện hạ làm chủ. Hắn chính là tử vi thần giới chân chính kẻ thống trị. Mà còn lại tam đại thần giới sứ giả, cũng là nhao nhao đến tần đình tần cung cáo từ rời đi. Đăng vị đại điển kết thúc, bọn hắn tự nhiên là muốn ngược lại riêng phần mình thần giới. Mà tại cáo từ thời điểm, tần đình cũng là có thể rõ ràng cảm giác được Cổ Dận Trúc Dung thái độ biến hóa. Nếu như nói trước đó Cổ Dận cùng Trúc Dung đối mặt tần đình, còn có mấy phần nhẹ nhõm tự nhiên, nhưng là hiện tại liền có mấy phần kính sợ. Đối với cái này Cổ Dận cùng Trúc Dung trong lòng cũng là cười khổ. Trước đó tần đình chỉ là thần đế đệ tử, bọn hắn cũng là thần đế đệ tử, mọi người địa vị tương đồng, tự nhiên là có thể để cho tại ngang nhau cảnh giới đi quan hệ qua lại. Nhưng là hiện tại tần đình đã là trở thành là đế tử, là tử vi thần giới danh chính ngôn thuận thiếu chủ, thân phận đã là ẩn ẩn so bọn hắn cao một mảng lớn. Bọn hắn cũng có chút không thả ra, mà lại trọng yếu nhất chính là tần đình đỉnh đầu kia đỉnh đế quan, thật sự là nhường bọn hắn tim đập nhanh không thôi. Kia đỉnh đế quan, chính là tử vi thần giới khí vận biến thành, gánh chịu tử vi thần giới mấy ngàn đại thế giới khí vận. Mà tần đình mang lên trên đế quan về sau, trở nên cực kỳ uy nghiêm túc mục, quanh thân tràn ngập thâm trầm đế uy, nhường Cổ Dận Trúc Dung không tự chủ liền kính sợ bắt đầu. Trên người tần đình, bọn hắn ẩn ẩn thấy được tự mình sư tôn cái bóng, thiếu niên thần đế. Mà Cổ Dận cùng Trúc Dung trong lòng cũng là đối với đế tử đại vị càng ngày càng nóng mắt. Mà nhìn thấy Cổ Dận Trúc Dung trên mặt thần sắc, tần đình lại thế nào không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Chỉ sợ còn lại tam đại thần giới ngày sau sẽ không bình tĩnh. Bất quá đối với này tần đình lại là có chút vui thấy kỳ thành. Dù sao Cổ Dận cùng Trúc Dung hiện tại quan hệ với hắn cũng tính được là không tệ. Nếu là bọn hắn leo lên riêng phần mình thần giới đế tử đại vị, như vậy đối với tần đình tới nói cũng là một cái tin tức không tồi. Tần đình trở thành đế tử về sau, rất nhiều chuyện cũng đều cải biến. Đầu tiên chính là hắn tần cung, hiện tại đã là đem đến Bắc Cực Tinh Cung. Bắc Cực Tinh Cung ở vào đế cung bên cạnh, chúng tinh bảo vệ, tựa như ảo mộng, chính là tần đình vị này đế tử chỗ ở, mà hắn tần thần hầu phủ, hiện tại cũng thay đổi thành tử đế cung. Mặc dù chỉ là danh tự thay đổi, nhưng là cho người cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Cho người ta một loại uy nghiêm túc mục cảm giác, cũng là bởi vì mang theo một cái đế chữ. Thần giới lễ pháp xâm nghiêm, đối với tục danh có 10 điểm nghiêm khắc luật pháp, không phải thần đế không thể coi đế. Còn lại xưng đế giả, hết thảy coi là phản nghịch, chém giết, liền liền mấy vị kia thông thiên triệt địa thần quân, nhảy ra thần đạo luân hồi, thành lập thần quốc, nhưng là cũng không dám xưng đế, chỉ dám xưng hoàng, tự xưng thần hoàng. 700 vạn năm trước, thần giới có một vị tuyệt thế đại năng thành tựu thần quân chi vị, thành lập thần quốc, vạn tộc triều bái, có lẽ là vừa mới tu thành thần quân, chính là hăng hái, hoặc là ngoại nhân thổi phồng, nhường vị này thần quân mất phương hướng chính mình. Vị này thần quân lại là tự xưng là Bạch Đế. Tử vi thần đế nghe ngóng giận dữ, thần đình bát đại thần quân cùng nhau xuất thủ, thảo phạt vị kia Bạch Đế. Kia là một trận kinh thiên đại chiến, thần quân ở giữa chiến tranh là bực nào kinh khủng. Chiến tranh dư ba hủy diệt cái này đến cái khác thế giới. Cuối cùng trắng đế chiến chết. Vừa mới thành lập thần quốc cũng là ầm vang tiêu tán. Nhất đại thần quân rơi vào cái kết quả như vậy, thật sự là làm cho người thổn thức không thôi. Nhưng là hiện tại tần đình chính là tử vi đế tử, là thần giới đạo thống người thừa kế, là thần đình thiếu chủ, tự nhiên là có tư cách dùng cái này đế chữ. Mà tần đình trở thành đế tử ảnh hưởng còn xa xa không chỉ như vậy. Hắn mấy vị thị thiếp cũng đều là trở thành đế tử phi. Trước kia Lý Quân Ninh, Mộ Thanh Di chúng nữ chính là hắn thị thiếp. Mặc dù cũng là địa vị siêu nhiên, là Tần Thần Hầu phủ chủ mẫu, bị thế nhân tôn xưng vì phu nhân, nhưng là địa vị của các nàng vẫn là dựa vào Tần Đình. Mà bây giờ Tần Đình trở thành đế tử về sau, các nàng cũng đều là bị Thần Đình sắc phong làm đế tử phi. Là tại Thần Đình bên trong có chính thức thần vị, hơn nữa còn là địa vị cực cao thần vị. Liền liền Tả Thần Tướng nhìn thấy mấy vị này đế tử phi, cũng là muốn khom mình hành lễ, tôn xưng một tiếng nương nương. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, đế tử phi cũng tính được là Thần Đình nửa cái chủ nhân. Mà đây cũng là nhường thần giới các vị thần nữ thánh nữ ghen tị phát cuồng. Đế tử phi, cỡ nào để cho người ta mê muội xưng hô a. Tần Đình hiện tại có thể nói là toàn bộ tử vi thần giới, tất cả thần nữ cảm nhận ở trong như ý lang quân. Đế tử phi cái thân phận này, cơ hồ không có vị kia thần nữ có thể cự tuyệt dạng này vinh quang. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.